Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2211, tu hú chiếm chỗ chim sáo, 2. Tiểu Long Lôi Trạch nổi trận lôi đình, lớn tiếng kêu lên. Đại tư mệnh vậy mà bởi vì linh thai, hung hãn hạ thủ với Chung Nhạc, khiến cho Lôi Trạch cũng không khỏi giận dữ. Nếu không phải hiện tại hắn quả thật quá yếu, khẳng định đã sớm tế khởi tiên thiên quả thụ giết qua, liều mạng ngươi chết ta sống với đại tư mệnh. Oanh oanh oanh. Đạo giải do bảy cổ thân tương lai thân quá khứ của Chung Nhạc đánh ra va chạm thẳng với đại đạo luân hồi. Thần thông đạo giải trong chấn động kịch liệt tan rã, loại thần thông vô địch này vậy mà cũng khó có thể ngăn cản uy năng của đại đạo luân hồi. Sau một khắc, Chung Nhạc dùng thân làm đao, đao quang nghênh đón quang mang của đại đạo luân hồi. Trong lúc bất chợt, toàn thân hắn xuyên qua quang mang của đại đạo luân hồi. Sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh ầm ầm quét vào quang mang do đại đạo luân hồi phát ra. Cành lá sinh mệnh cổ thụ tung bay, vô số cành lá tróc ra, nhưng quang mang đại đạo cũng bị một kích của đại tư mệnh đánh nát. Tiếp theo, uy năng mộ cổ ầm ầm bạo phát, oanh kích lên trên cổ linh thai trên thạch đài kia. Thân ảnh Chung Nhạc xuất hiện phía sau linh thai, vừa đao chém xuống. Đao vừa chém xuống, linh thai nhất thời vỡ ra, bị chém thành hai khúc. Đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần nhất tề dạy ra. Chỉ thấy hai mảnh linh thai kia lăn xuống khỏi thạch đài. Chìm vào trong một cái bọc khí, lần lượt biến mất không thấy đâu nữa. Khóe mắt đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần đều kịch liệt nhảy lên một cái. Một kích kia của Chung Nhạc là mượn tay bọn họ để giết chết linh thai của Luân Hồi Thánh Vương. Với thực lực của Chung Nhạc, cho dù có thể giết chết linh thai, chỉ sợ cũng phải bỏ ra một cái giá cao vô cùng thảm trọng, thậm chí ngay cả có thể sống sót hay không vẫn chưa thể nói trước. Mà nếu mượn tay của bọn họ, Chung Nhạc sẽ có thể dùng cái giá ít nhất phá vỡ linh thai của đại đạo luân hồi, giết chết linh thai. Đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần đều cho rằng Chung Nhạc đang liều mạng, cho dù có chết cũng muốn giết chết linh thai, dưới sự quan tâm, bọn họ tất nhiên chạy tới ứng cứu. Mà một kích nhìn như cực kỳ bá đạo của Chung Nhạc thật ra cũng không hao phí bao nhiêu lực lượng, mà là dùng không gian thất đạo luân hồi xuyên qua quang mang bảo hộ của linh thai, để cho sinh mệnh cổ thụ phá vỡ quang mang của đại đạo luân hồi, lại để cho mộ cổ oanh kích lên trên linh thai. Linh thai đã không còn đại đạo luân hồi thủ hộ, lại lâm vào trạng thái chư thiên vô đạo của mộ cổ. Hắn chỉ cần xoay người giơ tay chém xuống, giết chết linh thai nhất thời thuận buồm xuôi gió. Luân hồi lục giới do Trẫm chế tạo, lại muốn sinh ra một tôn thánh vương khống chế luân hồi của Trẫm. Hắc hắc, thiên địa này thật bất công, đại đạo này thật bất công a. Chung Nhạc ngồi xếp bằng ngồi đã tọa, ngồi lên trên thạch đài, phốc một tiếng, cắm tiên thiên thần đao lên trên trung tâm thạch đài, ngay trước mặt chính mình. Cười lạnh một tiếng, nói. Đây hẳn chính là quy tắc của đạo giới a. Đại đạo của đạo giới không cam lòng để cho người khác sử dụng, cho nên mới nghĩ muốn khống chế người khác, đối với những kẻ chống lại quy tắc đại đạo sẽ liền gạt bỏ. Trẫm đã sáng tạo ra đại đạo luân hồi lại muốn diệt sát Trẫm, đoạt đạo thống của Trẫm, đoạt giang sơn của Trẫm. Cái này đại khái chính là bẫy rập đạo thần của Trẫm a. Ta sẽ để cho đại đạo luân hồi ngươi nhìn một chút mặt tà ác của Trẫm. Hô! Hai cánh tay hắn chấn động một cái, kiện đế bào sau lưng giống như áo choàng vậy, tung bay phần phật, phiêu đãng về phía sau, kéo dài ước ngàn vạn dặm. Dưới bóng ảnh to lớn, vô số vong linh thần ma đang kêu gào, thét thảm. Khuôn mặt đám linh hồn tàn phá không chịu nổi kia cực kỳ dữ tợn, thân thể vạn vẹo, ở trong hỏa diễm và hồng thủy ngập trời không ngừng giãy giụa, dữ tợn khủng bố. Đại đa số những linh hồn đều tàn phá, không vào luân hồi. Đó là linh hồn của các thần ma bởi vì Chung Nhạc mà chết trong các trận đế chiến. Lúc đó bởi vì luân hồi lục giới chưa lập, đại luân hồi linh hồn tử vong sụp đổ, gây dựng lại trọng sinh đầu thai cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định, đám linh hồn tàn phá này vẫn luôn dây dưa bên cạnh Chung Nhạc, biến thành oán niệm và nguyền rủa vô tận, giống như dòi bám trong xương, cắt cao đi theo Chung Nhạc. Nguyền rủa ngập trời, oán niệm ngập trời. Bảo tọa thiên đế của Chung Nhạc nhìn như chói sáng vô cùng. Nhưng bên dưới bảo tọa lại mai táng thi cốt khôn cùng. Đám nguyền rủa và oán niệm này vẫn luôn dây dưa trên người Chung Nhạc. Từ trước tới nay, vô số vong hồn vẫn luôn không ngừng gào thét bên tai Chung Nhạc, oán khí vô tận ăn mòn linh hồn của hắn, không ngừng không nghỉ. Loại oán niệm và nguyền rủa này, cho dù là Thương Hải Đại Đế và Phi Yên Nữ Đế cũng đều không thể hóa giải, cho dù là Vãng Sinh Nương Nương Tư Mệnh cũng không thể làm gì được, Thủy Chung vẫn không ngừng đi theo bên người Chung Nhạc. Nguyền rủa và oán niệm ngập trời khiến cho bên dưới đế bào của vị thiên đế này đốt lên nghiệp hỏa hừng hực, lan tràn nghiệp thủy ngập trời. Nghiệp hỏa nghiệp thủy cũng không phải là nhằm vào đám vong linh vong hồn kia, mà là nhằm vào Chung Nhạc, dằn vặt hắn, tàn phá hắn, cho tới hiện tại đã kéo dài hơn 3.000 năm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên thạch đài, đại đạo luân hồi chợt khó hiểu chấn động một cái, sau đó đột nhiên bắn nhanh về phía Chung Nhạc. Cổ đại đạo này cũng không phải là bị lời nói của Chung Nhạc dẫn động, mà là bị đám vong linh vong hồn kia dẫn động, tự hồ muốn đưa đám vong linh vong hồn kia vào trong luân hồi. Đây chính là quy tắc của đại đạo luân hồi. Sở dĩ đại đạo luân hồi sinh ra, là vì Chung Nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới vào luân hồi, hình thành luân hồi lục giới hoàn chỉnh. Mà quy tắc của loại đại đạo này chính là chưởng khống sinh lão bệnh tử, tái tạo trọng sinh chuyển thế của hết thể sinh linh trong toàn thể vũ trụ, hình thành nên một hệ thống đại luân hồi hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các chủng tộc trong toàn bộ thế gian, kể cả tiên thiên thần ma, thậm chí là đạo thần. Đám vong linh vong hồn chết trận dưới đế bào của Chung Nhạc kia cũng nằm trong hàng ngũ luân hồi, cộng thêm oán niệm nguyền rủa mãnh liệt như vậy, đã ảnh hưởng tới sự vận hành của đại đạo luân hồi. Nếu không kéo đám vong linh vong hồn kia tiến vào luân hồi, đại đạo luân hồi tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Chung Nhạc dang rộng hai cánh tay, kiện đế bào đang tung bay phấp phới sau lưng mạnh mẽ thu lại, bao phủ lên trên người, thu đám vong linh vong hồn kia vào trong cơ thể. Đại đạo luân hồi gào thét lao tới, điên cuồng xuyên qua thân thể hắn, từ trong cơ thể hắn mang đi một đạo lại một đạo linh hồn tàn phá. Đám linh hồn kia ở trong quang mang đại đạo lộ ra nụ cười, bị quang mang của đại đạo luân hồi tẩy rửa đi một thân oán khí và nguyền rủa, trở nên càng lúc càng tinh thuần. Cặp mắt Chung Nhạc nhắm lại, đại đạo luân hồi nhập thể, khiến cho hắn bắt được cơ hội tốt khó có thể tưởng tượng. Quang luân sau đầu hắn nhất thời biến thành trí tuệ luân, điên cuồng tìm hiểu thôi diễn đại đạo luân hồi, đồng thời luyện hóa đại đạo đang tiến vào cơ thể chính mình. Ngay cả đám nghiệp hỏa nghiệp thủy kia cũng bị đại đạo luân hồi mang ra khỏi thân thể hắn, khiến cho nghiệp lực của bản thân hắn dần dần tiêu tán. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn gánh chịu nghiệp hỏa nghiệp thủy luyện hóa, toàn thân thống khổ vạn phần, lại không có cách nào có thể trị khỏi, ngay cả ba vị trí giả bọn Vân Quyển Thư cũng không có cách nào ứng phó, hiện tại rốt cuộc đã có thể khiến cho hắn giảm bớt đau đớn. Luân hồi đạo giới, đại đạo luân hồi không ngừng chen chúc lao tới. Từ trong cơ thể hắn mang đi càng nhiều vong linh vong hồn, đồng thời từng đạo quang trụ không ngừng từ trong hư ảnh lục giới rơi xuống, chiếu rọi trên toàn thân hắn, mang đi càng lúc càng nhiều oan hồn. Mà Chung Nhạc cũng đang gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi, bắt lấy cơ hội hiếm có này. Trong lòng Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Thần Vương nhất thời nghiêm nghị. Chung Nhạc đánh chết linh thai của Luân Hồi Thánh Vương, vậy mà tự biến chính mình thành linh thai, tu hú chiếm chỗ chim sáo. Hắn đây là muốn để cho chính mình trở thành Luân Hồi Thánh Vương sao? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2212, nhớ mãi không quên, 1. Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên Đạo Thần liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng có thể khẳng định mục đích chuyến đi này của Chung Nhạc. Mục đích của Chung Nhạc từ lúc mới bắt đầu đã không phải là thăm dò Luân Hồi Đạo Giới, hoặc là để cho Luân Hồi Thánh Vương trở thành trợ thủ của chính mình. Mục đích của hắn chính là tu hú chiếm tổ chim sáo, giết chết linh thai của Luân Hồi Thánh Vương, tự mình ngồi lên ổ của linh thai, hấp thu đại đạo luân hồi. Vô pháp vô thiên. Quả thật chính là vô pháp vô thiên a. Luân Hồi Thánh Vương là tồn tại cường đại tới mức nào? Hắn còn chưa xuất thế đã dẫn động đại đạo thiên địa, khiến cho đại đạo lục giới hình thành hư ảnh, không ngừng biến thành đạo quang trở thành chất dinh dưỡng của hắn, tẩm bổ cho hắn trưởng thành. Hắn thậm chí còn bức cho sinh linh hỗn độn do tứ diện thần biến thành không thể không bại lui, bỏ chạy vào trong đạo giới. Tồn tại bậc này, cứ như vậy bị Chung Nhạc một đao chém đôi, sau đó Chung Nhạc còn chiếm đi sào huyệt của hắn, tự mình hưởng thụ đại đạo luân hồi, luyện hóa đại đạo luân hồi nữa. Không thể để cho hắn đạt được cơ duyên của Luân Hồi Thánh Vương. Nếu để cho hắn nhận được toàn bộ cơ duyên của Luân Hồi Thánh Vương, vậy Thiên Hoàng Đế một đời này sẽ không ai có thể chế phục được. Khóe mắt Đại Tư Mệnh khẽ nhảy lên. Nếu Chung Nhạc thôn phệ luyện hóa được đại đạo luân hồi, mặc kệ hắn có thể mượn cơ hội này trở thành đạo thần hay không, cũng đều sẽ trở thành không có địch thủ. Cho dù là Đại Tư Mệnh, cho dù là Khởi Nguyên Đạo Thần, cho dù là Tứ Diện Thần, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Chiến lực bậc này, tuyệt đối sẽ là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Thậm chí có thể nói, trong năm tháng lâu dài vô tận sau này, nếu đạo pháp thần thông không có đại bạo tạc, lại có sự tiến bộ nhảy vọt, thì sẽ không một kẻ nào có thể siêu việt được hắn. Bất quá, nếu thời điểm này hắn ngăn cản Chung Nhạc, vậy quan hệ liên minh vốn dĩ đã rất mong manh giữa hai người sẽ liền vỡ tan. Hắn dung túng đám thần vương dưới trướng đi thôn phệ tân đế tu thành đế cảnh, Chuyện này tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được Chung Nhạc. Mà chuyện tình thôn phệ chư đế, cũng có phần của Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh dùng thủ đoạn cướp đoạt sinh mệnh của tân đế, rút ra tu vi đại đạo kẻ này chính là nhanh chóng nhất, sẽ không phát sinh chiến đấu, kinh động tới những người khác. Những năm qua, sở dĩ bọn họ làm được bí ẩn như vậy, khiến cho Chung Nhạc không thể phát hiện, chính là do Đại Tư Mệnh đã xuất thủ. Mà hành trình luân hồi đạo giới lần này, Chung Nhạc khẳng định đã phát hiện ra một chút dấu vết tơ nhện. Nếu lần này hắn lại ngăn cản Chung Nhạc luyện hóa đại đạo luân hồi, vậy liền thật sự sẽ xé rách liên minh, quan hệ giữa hai người sẽ trở thành không chết không thôi rồi. Nhưng hắn lại không thể không ngăn cản Chung Nhạc, có thể nói là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Khởi Nguyên đạo thần chỉ sợ cũng ôm ý niệm đồng dạng với hắn. Bất quá, bởi vì có Đại Tư Mệnh ở đây, hắn cũng không dám bỏ qua Đại Tư Mệnh mà công kích Chung Nhạc, đuổi Chung Nhạc xuống đài. Nếu lúc này ta rời khỏi, Khởi Nguyên đạo thần sẽ lập tức thống hạ sát thủ với Chung Sơn Thị. Đại Tư Mệnh vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên thanh âm của Chung Nhạc chợt vang lên, nói. Kính nhờ Đại Tư Mệnh giúp ta ngăn cản Khởi Nguyên đạo thần một lát. Thật không dám giấu giếm, ta thân mang ẩn tật, những năm qua bị đám vong linh vong hồn này nguyền rủa dằn vặt, cần phải mượn dùng đại đạo luân hồi để luyện hóa ẩn tật. Đại Tư Mệnh thoáng ngẩn người, nhất thời tỉnh ngộ lại. Chung Nhạc cũng không phải là tiên thiên thần ma do đại đạo luân hồi sinh ra, đại đạo luân hồi tự nhiên sẽ không quan tâm tới hắn, dùng đại đạo luân hồi nuôi dưỡng hắn. Chung Nhạc có thể dẫn động đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi, hoàn toàn là dựa vào đám vong linh vong hồn kia. Đợi sau khi đại đạo luân hồi kéo đám vong linh vong hồn kia vào trong luân hồi, vậy Chung Nhạc sẽ không thể luyện hóa đại đạo luân hồi được nữa, loại tràn diện kinh thiên động địa vừa rồi kia cũng tự nhiên tiêu tán. Hắn quan tâm tất loạn, còn tưởng rằng Chung Nhạc có thể chưởng khống đại đạo luân hồi, bồi dưỡng chính mình thành luân hồi thánh vương. Đột nhiên, Khởi Nguyên đạo thần chợt cười lạnh một tiếng, nói. Đại Tư Mệnh, ngươi giúp hắn ngăn cản ta, chính là nuôi hổ thành họa. Đế Nhạc có tâm địa gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Hắn trước giờ vẫn luôn quen qua sông đoạn cầu, quen bỏ đá xuống giếng. Ngươi trợ giúp hắn, chính là tự đào hố chôn mình. Ngươi liên thủ với hắn đối kháng ta, cũng không thể để cho hắn quá mạnh, mạnh tới mức vượt qua ngươi, lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Hiện tại ngươi cắt đứt hắn tìm hiểu đại đạo luân hồi vẫn còn kịp, bằng không tương lai ngươi ắt sẽ ngộ hại. Đại Tư Mệnh lắc đầu, tế khởi sinh mệnh cổ thụ giết tới, nói. Ta và bệ hạ đã ký kết khế ước hỗn độn, bệ hạ tuyệt sẽ không hại ta. Thật ra là các hạ trước đây đã từng hại ta, sao có thể khiến cho ta tin ngươi? Khởi Nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn liên chống lại, quy năng của hai gốc linh căn bùng phát, khiến cho từng cái vũ trụ bọc khí yên diệt, cười lạnh một tiếng, nói. Đại Tư Mệnh, ngươi cố chấp bảo thủ như vậy, xem ra vẫn là chưa ăn đủ thua thiệt a. Đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, dư ba thần thông của hai người bùng phát bốn phía, lực lượng dư ba chủ yếu va chạm lên trên người Chung Nhạc. Âm hiểm a. Cặp mắt Khởi Nguyên đạo thần sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng. Cổ lực lượng này cũng không phải là do hắn dẫn dắt đánh lên trên người Chung Nhạc, mà là hành vi của Đại Tư Mệnh. Hiển nhiên bản thân Đại Tư Mệnh cũng vạn phần kiên kỵ Chung Nhạc. Hành động này không phải là muốn gây nguy hiểm cho Chung Nhạc, vẫn để cho Chung Nhạc có thể khu trừ ẩn tật, nhưng tuyệt đối không để cho hắn tiếp tục luyện hóa đại đạo luân hồi. Chung Nhạc rên lên một tiếng, dư ba giao phong giữa Đại Tư Mệnh và Khởi Nguyên đạo thần không ngừng đánh tới, liên tục oanh kích lên trên người hắn, khiến cho tốc độ hắn luyện hóa đại đạo luân hồi giảm xuống thật lớn. Đột nhiên, Phong Hiếu Trung chợt bỏ qua thiên, lắc mình đi tới trên thạch đài, bảo hộ trước người Chung Nhạc, xuất thủ giúp hắn ngăn cản dư ba giao phong của hai người. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2213, nhớ mãi không quên, 2. Chung Nhạc nhất thời yên lòng, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa đại đạo luân hồi. Mà bên kia, thiên không còn bỏ chạy nữa, mà lập tức quay đầu lại đuổi theo Càn Đô Thần Vương. Càn Đô Thần Vương không ngừng hô to gọi nhỏ, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá, vừa rồi thiên bị Phong Hiếu Trung liên thủ với Càn Đô Thần Vương đánh trọng thương, truy đuổi bỏ chạy khắp nơi. Lúc này thiên nghĩ muốn giết hắn cũng là không dễ. Chung Nhạc thì toàn lực gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi. Hành động này đồng dạng cũng có thể trị tận gốc ẩn tật của hắn. Hắn vẫn luôn bị ức vạn oan hồn oan linh thần ma không ngừng cuốn lấy, nguyền rủa và oán niệm cuốn người. Nghiệp hỏa nghiệp thủy do nghiệp lực biến thành thủy hỏa tập kích, ngày đêm thống khổ, cũng có thể mượn cơ hội này đồng thời diệt trừ. Nghiệp hỏa nghiệp thủy tập kích vô cùng đau đớn, Sớm tại thời điểm hắn sang bằng vũ trụ cổ lão và đại quân thần ma tiền triều đã bắt đầu cuốn lấy trên người hắn. Lúc đó 3.000 đế thi đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma, Chung Nhạc thì giết chết một tiên thiên, sang bằng cựu triều, vong linh vong hồn vô số, toàn bộ đều quy tội cho hắn, lúc đó cũng đã hình thành nên nghiệp thủy nghiệp hỏa. Cộng thêm năm xưa Chung Nhạc giúp một tiên thiên bình định thiên hạ, chinh chiến tử vi, sát phạt vô số, đã giết chết vô số thần ma và đại tướng của đế minh thần triều, tụ tập ức vạn oan hồn oan linh. Đám oan hồn oan linh này trên không thể tiến vào hư không giới, dưới không thể đầu thai chuyển thế, chỉ đành dung nhập vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn, ngày đêm dây dưa nguyền rủa. Người trong thiên hạ đều chỉ nhìn thấy Chung Nhạc quang vinh trên đế vị, quang mang thiên đế chói mắt chiếu rọi khắp thiên địa hoàng vũ, cao cao tại thượng, vô số đại đế, đế quân đi theo. Nhưng kẻ nào cũng đều không nhìn thấy mặt u ám mặt tà ác của vị thiên hoàng đế bệ hạ này, trên người cất giấu bao nhiêu oan hồn oan linh, khiến cho hắn nhẫn nhịn sự thống khổ cho tới bây giờ. Nhưng hiện tại đại đạo luân hồi đã sinh ra, khu luân hồi thứ 7 thành lập được hệ thống quy tán, trọng tố và vãng sinh, rốt cuộc đã cấp cho hắn cơ hội chữa trị ẩn tật. Nếu đại đạo luân hồi bị luân hồi thánh vương chưởng khống, chắc chắn sẽ không giúp hắn chữa trị ẩn tật, trái ngược còn có thể xem đây là áp chế, bức hắn nhường ra khu luân hồi thứ 7, thậm chí nói không chừng sẽ thừa dịp này động tay chân, khiến cho ẩn tật của Chung Nhạc cũng càng sâu hơn. Cho nên bất luận nói thế nào, Chung Nhạc cũng muốn diệt trừ tôn luân hồi thánh vương này, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Mặc dù hắn toàn lực áp chế đại đạo luân hồi, gia tốc luyện hóa, nhưng đại đạo luân hồi trùng kích vẫn là mang đi càng lúc càng nhiều linh hồn trong cơ thể hắn. Nếu đám vong linh vong hồn kia hoàn toàn bị đại đạo luân hồi mang đi, vậy đại đạo luân hồi sẽ không lại trùng kích nhục thân hắn, bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Ông! Quanh người hắn xuất hiện tiên thiên bát quái, vô số quẻ tượng tung bay, thôi diễn ảo diệu của đại đạo luân hồi. Mà trong cơ thể hắn thì dùng dịch đạo luyện hóa đại đạo luân hồi trải qua trong cơ thể, hai bút cùng vẽ. Đám vong linh vong hồn kia đều là ẩn nấp trong mỗi một cái bí cảnh trong nhục thân hắn. Hắn đã tu thành tiên thiên thần ma, hết thảy bí cảnh trong cơ thể đều ở trạng thái mở ra, giống như ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới vậy, to lớn khoáng đạt. Đại đạo luân hồi giống như nước thủy triều phóng vọt tới, bao phủ ngàn vạn bí cảnh. Đạo quang nồng đậm không cùng bạo phát, lôi cuốn theo đám vong linh vong hồn kia ra ngoài. Huyền bí của đại đạo chính là ẩn giấu trong khoảnh khắc đạo quang bạo phát, mang đi đám linh hồn này, căn bản rất khó nắm chắc. Có phong hiếu trung hộ pháp, Chung Nhạc toàn lực ngưng thần chăm chú, không cần phòng bị ngoại giới tập kích, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tìm hiểu và luyện hóa đại đạo luân hồi. Bất quá, theo càng lúc càng nhiều linh hồn bị mang đi, đại đạo luân hồi trùng kích cũng dần dần chậm lại, đạo quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Thời gian chuyển dời, nháy mắt đã là mười mấy ngày trôi qua, đại đạo luân hồi trùng kích đã dần dần đi tới giai đoạn cuối cùng. Rốt cuộc, một đạo linh hồn cuối cùng cũng bị đại đạo luân hồi mang đi, mà đại đạo luân hồi cũng ầm một tiếng nổ vang, giống như một cổ vòi rồng soạt một tiếng rời khỏi thân thể Chung Nhạc. Chung Nhạc mở mắt ra, trong lòng có chút tiếc hận. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ đại đạo luân hồi, nhưng thu hoạch lần này cũng đã vượt quá dự liệu của hắn. Đại đạo luân hồi thân là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên đương kim thế gian, thật sự rất cao cấp. Lần này tìm hiểu và luyện hóa, khiến cho ý thức hắn được đẳng cấp của đại đạo luân hồi, ít nhất là cùng đẳng cấp với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh, thậm chí chỉ sợ còn cao hơn đại đạo sinh mệnh một chút. Trong hơn 10 ngày tìm hiểu luyện hóa này, mặc dù hắn vẫn chưa tìm hiểu được toàn bộ ảo diệu của đại đạo luân hồi, nhưng đã có thêm vô cùng vô tận cảm ngộ. Hơn nữa, hắn cũng đã luyện hóa được một bộ phận của đại đạo luân hồi, bị hắn dung nhập vào trong dịch đạo, tu vi đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Càng quan trọng hơn chính là, nghiệp hỏa nghiệp thủy rốt cuộc đã tiêu tán, nghiệp lực cũng bị đại đạo luân hồi mang đi, khiến cho hắn có loại cảm giác như trút được gánh nặng, vận rủi bởi vì sát nghiệp quá nhiều mà mang tới cũng theo đó mà tiêu tán. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thạch đài, thoáng ngẩn người. Chỉ thấy đại đạo luân hồi chảy xiết, hình thành nên từng đạo vòng tròn luân hồi, vòng vòng gắn liền, chậm rãi chuyển động. Trong từng đạo vòng tròn luân hồi kia chính là từng cổ linh hồn tàn phá đang phiêu phù. Đám vong linh vong hồn kia đã bị tẩy rửa đi tội nghiệp cả đời, hết thảy kinh lịch, hết thảy thiện ác khi còn sống cũng đều đã không quan hệ gì với bọn họ nữa, quán niệm của bọn họ cũng tự động biến mất tiêu tán, chỉ còn lại có linh hồn cực kỳ tinh thuần. Ánh mắt của ức vạn linh hồn thần ma kia một mảnh tường hòa, đang nhìn về phía hắn. Chung Nhạc nghe được vô số đạo thanh âm truyền tới, đó là thanh âm của đám linh hồn kia. Đa tạ bệ hạ đã khiến cho chúng ta giải thoát. Chung Nhạc đứng sừng sững trên thạch đài, đột nhiên khom người, thi lễ với đám linh hồn thần ma kia. Hắn thân là thiên đế, nhưng lúc này lại không người, cái đầu cúi xuống, hành lễ đám vong linh vong hồn kia, biểu đạt kính ý và áy náy của chính mình. Trong từng đạo vòng tròn luân hồi, đám linh hồn kia cũng không người hoàng lễ. Thời điểm Chung Nhạc đứng thẳng lên, chỉ thấy đám vòng tròn luân hồi kia đã rời đi, càng lúc càng xa, biến mất trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Đám linh hồn này sẽ tiến vào trong luân hồi tán khu, bị tẩy đi trí nhớ của kiếp trước. Hồn phách tàn phá và linh hồn của bọn họ sẽ nhất nhất hóa đi, biến thành từng hạt phân tử cơ bản nhất. Sau đó, những hạt phân tử cơ bản nhất này sẽ gây dựng lại thành linh hồn, sẽ trống trống trải trải diễn biến trở thành linh hồn mới. Bọn họ sẽ tiến vào vãng sinh luân trong thánh địa vãng sinh, bọn họ sẽ tái sinh, trở thành sinh mệnh mới. Mà tất cả mọi thứ của kiếp trước cũng đều đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Chung Nhạc nhìn theo đám linh hồn đang đi xa kia, từ trong bí cảnh đạo nhất lấy ra một cái tiên thiên bát quái đồ nho nhỏ, ngơ ngẩn nhìn ký ức của một nàng thiếu nữ đang được bảo hộ trong bát quái đồ. Đó là ký ức một đời ngắn ngủi của Thủy Thanh Nghiên, đã bị tẩy đi trong luân hồi tán khu. Sau khi hắn trở thành thiên đế, đã thu lấy ký ức của nàng nữ tử này, mong đợi có một ngày sẽ có thể gặp lại người xưa. Nhưng hiện tại, Chung Nhạc nhắm mắt lại, cái tiên thiên bát quái đồ trong tay bay lên, bay vào trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Hiện tại hắn có kiến giải cực sâu đối với đại đạo luân hồi, đã biết rõ ràng kết cục. Ngươi cũng sẽ không thể trở lại được nữa rồi. Tiên thiên bát quái đồ mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu phù bay đi, không biết sẽ bay tới nơi nào. Đã tới lúc nên buông tay rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2214, không nghe hồi vọng, 1. Cái tiên thiên bát quái đồ kia vô thanh vô tức phiêu đãng trong khu luân hồi thứ bảy. Bên trong đồ, ký ức của nàng thiếu nữ kia vẫn đang lẳng lặng chảy xuôi, từ lúc nàng sinh ra, tới lúc nàng trưởng thành, tới lúc nàng gặp được cả thiếu niên trong lòng ngưỡng mộ, tới một khắc nàng tử vong kia không ngừng tuần hoàn chuyển hóa. Ngoài mặt cái bát quái đồ này tỏa ra ánh sáng u tĩnh, mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu lưu rất lâu, rất lâu. Mãi cho tới một ngày, cái bát quái đồ này chợt dừng lại, rơi xuống trên một quả tinh cầu không biết tên. Lại qua thêm rất lâu sau đó, một nàng thiếu nữ nhặt được nó, ngơ ngẩn quan sát ký ức cả đời của nàng nữ hài bên trong đồ, không khỏi trở nên ngây dại. Mộng Thanh Nghiên, mau tới đây a! Đồng bạn nàng ở đằng xa kêu gọi nàng. Nàng thiếu nữ này vội vàng chạy tới, mỉm cười nói. Ta lượm được một cái bát quái kính, trong kính có một nữ hài nhi, bộ dáng rất giống như ta a. Hứ! Tưởng mình đẹp lắm a. Đám thiếu nữ đồng bạn nhao nhao trêu chọc, nói. Ngươi nhìn vào tấm gương, trong gương có thể không phải là ngươi sao? Đi thôi! Đi thôi! Tộc trưởng muốn truyền thụ cho chúng ta phương pháp đồ đằng quan tưởng a. Các nàng nhao nhao chạy về phía trong thôn. Ở giữa thôn có dựng lên thần tượng của một vị Phục Hy Thiên Đế. Thời điểm đám thiếu nữ chạy ngang qua thần tượng, đột nhiên dừng bước lại, không người hành lễ với thần tượng Thiên Đế kia, sau đó lại nhao nhao chạy đi. Nàng thiếu nữ tên là Mộng Thanh Nghiên kia lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận quan sát thần tượng Phục Hy Thiên Đế kia, thoáng ngẩn người. Bộ dáng của Thiên Đế và gã thiếu niên mà nàng nữ hài trong gương kia ái mộ, có mấy phần tương tự a. Nếu Thiên Đế lại trẻ hơn một chút. Phi phi. Ta suy nghĩ tới nơi nào rồi đây? Sao Thiên Đế có thể là người yêu của nàng nữ hài trong kính được? Nàng vội vội vàng vàng đuổi theo đồng bạn, chạy tới chỗ của tộc trưởng nghe giảng. Cho dù là một vị đế cường đại nhất, một tôn thần vĩ ngạn nhất, cho dù là Thiên Đế thần thông quảng đại nhất, chưởng khống trong tay ức ngàn vạn thần ma, tồn tại có quyền thế nhất toàn bộ lục giới, thì cả đời này cũng có rất nhiều khuyết điểm. Có rất nhiều chuyện không nỡ và không thể không bỏ, cũng có rất nhiều chuyện đã bỏ qua. Thiên Hoàng Đế bệ hạ cường đại mà vĩ ngạn phóng nhãn quan sát khắp vũ trụ hồng hoang, nhìn thấy đại nhân vật, dò xét tiểu nhân vật. Nhưng cho dù hắn có tuệ nhãn nắm xuyên hết thảy mọi thứ, cuối cùng cũng có địa phương mà hắn không nhìn thấy hoặc là đã bỏ sót. Chung Nhạc cũng không nhìn thấy nơi này, chưa từng nhìn tới nơi này. O không o. Luân hồi đạo giới, trên thạch đài, Chung Nhạc lâm vào suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu sau mới thu liễm lại tinh thần. Phong Hiếu Trung vẫn như cũ đứng bên cạnh hắn. Cách đó không xa, Hoa Tư Nương Nương và Thần Hậu Nương Nương một trái một phải đỡ lên Càn Đô Thần Vương đã bị trọng thương đi tới. Vừa rồi Càn Đô Thần Vương và Thiên tranh chấp với nhau. Càn Đô Thần Vương ở phía trước bão táp bỏ chạy, nỗ lực thoát khỏi Thiên, nhưng về sau rốt cuộc vẫn bị Thiên đuổi kịp. Hai vị tồn tại mạnh mẽ xuất thủ, Càn Đô Thần Vương vẫn là không địch lại, bị thiên cắn trúng hai chân, kéo về phía trong bụng chính mình. May mà lúc đó đại đạo luân hồi đã tẩy rửa đi một thân vong hồn vong linh của Chung Nhạc, Khởi Nguyên Đạo Thần biết rõ Chung Nhạc sắp sửa tỉnh lại, lo lắng bị Chung Nhạc và Đại Tư Mệnh liên thủ xử lý, lập tức dẫn người rút đi, thiên cũng không thể không rút đi, lúc này Càn Đô Thần Vương mới may mắn giữ lại tính mạng. Bất quá, quần áo toàn thân hắn đã bị thiên gặm tới mức không thể che thể, vô cùng chật vật. Hắn ăn ngươi, ngươi không biết ăn ngược lại hắn sao? Tiểu Long Quy Tương Vương nhảy ra, nghiêm mặt nói. Ngươi cũng cắn hắn một cái a. Càn Đô, ngươi quá vô dụng rồi. Càn Đô Thần Vương giận dữ, quát lớn. Ngươi đừng có ở đây nói mát. Nếu ngươi có năng lực như thế, sao ngươi không lên đi? Mỗi lần cần dùng tới ngươi, ngươi cũng đều ra sức khước từ, nhát như chuột. Ta tốt xấu gì cũng dám mạnh mẽ chống lại thiên một trận, ngươi ngược lại tốt rồi, dứt khoát biến thành một con rùa nhỏ, cuối cùng vẫn là không xuất lực. Tương Vương trợn tròn cặp mắt đậu xanh, cả giận nói. Ta còn không phải là vì trúng chiêu của đại đạo luân hồi sao? Nếu ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, còn có thể sợ hãi thiên sao? Tương Vương lão gia phun ra một đạo thiên hà sẽ có thể phun chết hắn. Càn Đô Thần Vương cười lạnh một tiếng, hai chân vẫn chưa thể đứng vững, run run rẩy rẩy. Chung Nhạc mời hắn ngồi xuống, mỉm cười nói. Đạo huynh khổ cực rồi. Chút vết thương nhỏ này, đợi một lát ta sẽ giúp đạo huynh trị liệu. Tương Vương, ngươi cũng bớt nói vài câu a. Hiện tại ngươi đã biến thành trạng thái vừa mới sinh ra, thật ra là đánh không lại hắn. Sắc mặt Tương Vương tối sầm, hậm hực nói. Lôi Trạch cũng đánh không lại hắn. Bên kia, Đại Tư Mệnh vươn tay ra, đám thần vương bọn Khởi Nguyên, Vũ Thanh, Trụ Quan nhao nhao đáp xuống trong lòng bàn tay hắn, sinh mệnh cổ thụ cũng tự động bay tới, đám thần vương phân chia đứng dưới tàn cây. Đại Tư Mệnh nhìn về phía Chung Nhạc, sắc mặt bình thản, nói. Bệ hạ, Luân Hồi Thánh Vương đã chết, bệ hạ dự định khi nào sẽ liên thủ với ta, đánh vỡ đạo giới. Xuất thủ từ luân hồi đạo giới, hẳn là có thể phá đạo giới rồi a. Sắc mặt đám thần vương trong lòng bàn tay hắn đều trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía Chung Nhạc tràn ngập căm thù. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là vì Luân Hồi Thánh Vương, nghĩ muốn hoặc là lôi kéo, hoặc là quán thâu ý thức, khiến cho Tôn Thánh Vương này sau khi xuất thế sẽ đứng bên phía của bọn họ. Trong suy nghĩ ban đầu của bọn họ, đám người Chung Nhạc và đám người Khởi Nguyên Đạo Thần cũng tới vì mục đích tương tự, cũng đều muốn lôi kéo Tôn Thánh Vương này. Nhưng bọn họ lại không ngờ linh thai của Luân Hồi Thánh Vương lại bị Chung Nhạc một đao trực tiếp chém thành hai khúc, để cho tất cả mọi người đều thất vọng một phen, mà hắn ngược lại hung hăng chiếm được một cái tiện nghi thật lớn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đại Tư Mệnh bình tĩnh chớ vội. Mặc dù linh thai của Luân Hồi Thánh Vương đã bị ta chém thành hai mảnh, nhưng chưa chắc sẽ chết. Đại đạo Luân Hồi vô cùng ảo diệu, bao quát tất cả đại đạo của lục giới. Đại đạo sinh mệnh của Đại Tư Mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của đại đạo luân hồi. Linh thai một phân thành hai, rơi vào trong vô số vũ trụ bọc khí phía dưới thánh địa, còn cần phải tinh tế lục soát, nhổ cỏ tận gốc. Khóe mắt đám thần vương bọn Nguyên Nha, Phượng Thiên và Khởi Nguyên không khỏi nhảy loạn, khóe mắt Đại Tư Mệnh cũng khẽ nhảy lên một cái. Chung Nhạc quả nhiên là lòng dạ độc ác, tới lúc này vẫn còn suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc, sưu tầm ra hai mảnh linh thai kia. Bệ hạ, tới lúc nào mới sẽ tấn công đạo giới? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2215, không nghe hồi vọng, 2. Đại Tư Mệnh lại hỏi. Chung Nhạc trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói. Luân hồi đạo giới hiện tại, chúng ta chỉ vừa mới bức lui Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần, trong này vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa giải. Chúng ta còn cần phải đồng tâm hợp lực, tìm hiểu đại đạo luân hồi ở nơi này. Dò rõ hư thực của luân hồi đạo giới, chưởng khống nơi này, sau đó mới có thể tấn công đạo giới. Đại Tư Mệnh còn cần chờ thêm một chút thời gian nữa, ta lệnh cho chư đế tiến vào nơi này, củng cố luân hồi đạo giới, khống chế nơi này, mới có thể có cơ hội tấn công đạo giới. Đại Tư Mệnh khẽ gật đầu một cái. Tấn công đạo giới, đánh phá đạo giới, quả thật không thể nóng vội. Đạo thần trong đạo giới cực kỳ cường đại, càng cường đại hơn chính là lực lượng của đạo giới. Phá hủy đạo giới, chỉ sợ tất sẽ bị đạo giới phản phệ, quả thật cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, tránh cho phá hủy đạo giới không thành, ngược lại thương tổn bản thân. Bất quá, hắn cũng minh bạch tính toán của Chung Nhạc. Chung Nhạc hiển nhiên là muốn tiến bước vững chắc, trước tiên thôn tính luân hồi đạo giới, khiến khiến cho luân hồi đạo giới trở thành thế lực của chính mình, chư thần chư đế trú đóng ở trong này, chưởng khống luân hồi. Càng quan trọng hơn chính là sưu tầm hai mảnh linh thai của luân hồi thánh vương kia, triệt để luyện hóa giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ cùng bệ hạ dùng thạch đài này làm giới tuyến, phân đài mà trị. Đại tư mệnh giơ tay lên, vươn một ngón tay ra, từ một đầu của thạch đài rạch ra một đường thẳng kéo dài tới đầu còn lại. Thạch đài răng rắc một tiếng, dọc theo đường rạch của hắn nứt ra, tách thành hai mảnh. Đại tư mệnh đứng trên phân nửa thạch đài trong đó, sinh mệnh cổ thụ nguy nga rơi xuống đất cắm rễ, tầng tầng lớp lớp cung điện từ trong tán cây bay ra. Đại tư mệnh đứng ở trung tâm đám cung điện, chắp tay thi lễ, nói: Bệ hạ, chúng ta phân luân hồi đạo giới ra làm đôi, bệ hạ một nửa, ta một nửa. Không biết bệ hạ có gì dị nghị không? Sắc mặt Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long Lôi Trạch đều khẽ biến, đang định mở miệng nói chuyện, nhưng Chung Nhạc đã lắc đầu, mỉm cười nói: Ta không có gì dị nghị. Mời đại tư mệnh. Mời bệ hạ. Hai mảnh thạch đài tách ra, khoảng cách càng lúc càng xa. Tiểu Long Lôi Trạch tiếc hận nói: Thiên đế, ngươi không nên cùng hắn phân đài mà trị. Đại tư mệnh này bụng dạ khó lường, mục đích tất nhiên là vì hai mảnh linh thai kia, không thể cấp cho hắn cơ hội này. Hoa Tư Nương Nương cũng gật đầu, nói: Đại đạo luân hồi có thể phá đạo giải, phá hỗn độn, quả thật kinh diễm. Nếu để cho đại tư mệnh đạt được hai mảnh linh thai kia, tương lai sau khi lợi dụng xong ngươi, hạ thủ với ngươi là chuyện tất nhiên. Chung Nhạc giơ tay lên, hư không tạo vật, sáng tạo ra vô số tòa đế cung trùng trùng điệp điệp, mỉm cười nói: Không thể không cấp cho hắn. Hoàng triều ta không có đủ lực lượng có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này, đối kháng đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần, nhất định phải mượn lực lượng của đại tư mệnh. Có đại tư mệnh ở đây, chúng ta mới có thể khiến cho chư đế chư thần trú đóng ở nơi này, thăm dò huyền bí ảo diệu của đại đạo luân hồi. Hoa Tư Nương Nương và Tiểu Long Lôi Trạch không nói thêm gì nữa. Hiện tại bọn họ quả thật không thể không liên thủ với đại tư mệnh, nếu không sẽ không thể đối kháng với đạo thần của đạo giới. Từ luân hồi đạo giới dĩ nhiên có thể đánh lên đạo giới, nhưng đạo thần trong đạo giới cũng có thể đánh xuống luân hồi đạo giới. Không có đại tư mệnh tương trợ, Chung Nhạc nghĩ muốn chiếm cứ nơi này cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng muốn tìm kiếm hai mảnh linh thai kia, tất nhiên cũng sẽ âm thầm lẻn vào luân hồi đạo giới, sưu tầm hạ lạc của linh thai. Bọn họ cũng có thể kềm chế đại tư mệnh một chút. Chung Nhạc lập tức liên hệ với Vân Quyển Thư, để cho hắn truyền lệnh xuống, mời chư đế mang theo thần ma tinh nhuệ, tồn tại cấp bậc tạo vật chủ và đế quân đi tới, nghiên cứu ảo diệu thiên địa của luân hồi đạo giới, dò rõ địa hình của đạo giới. Sau đó lại lệnh cho Tương Vương đi tới lối vào của luân hồi đạo giới nghênh đón, tránh cho đám chư đế và tạo vật chủ, đế quân trúng chiêu của đại đạo luân hồi. Chuyện tình linh thai của luân hồi thánh vương quan hệ trọng đại, nhất định phải tìm được. Trôi qua mấy ngày, chư đế lần lượt chạy tới, đồng thời cũng mang tới trăm vạn tạo vật chủ và đế quân. Chung Nhạc lập tức hạ lệnh, để cho rất nhiều tạo vật chủ và đế quân du lịch từng cái vũ trụ bọc khí, sưu tầm hạ lạc của hai mảnh linh thai kia. Chung Nhạc và đại tư mệnh phân đài mà trị, phân chia luân hồi đạo giới ra làm đôi, bởi vậy lệnh cho đám tạo vật chủ và đế quân chỉ sưu tầm một nửa của chính mình, nghiêm cấm bước vào một nửa cương vực bên kia. Nhưng đám thần vương dưới trướng đại tư mệnh lại rất nhiều lần có người đi nhầm vào lãnh địa của Chung Nhạc. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, về sau càng lúc càng nhiều lần, đã phát sinh xung đột với chư thần, đã thương đến tàn phế rất nhiều tạo vật chủ và đế quân. Chung Nhạc sai người đưa thư cho đại tư mệnh. Lúc này mới thoáng thu liễm lại một chút. Lại qua một đoạn thời gian, bọn họ lại chứng nào tật nấy, tiếp tục có người xâm nhập vào lãnh địa luân hồi của Chung Nhạc. Chung Nhạc để cho Phong Hiếu Trung đi tới, Phong Hiếu Trung trực tiếp giết chết Thái Tố Nguyên Quân và Thanh Tiêu Nguyên Quân gây chuyện, cầm theo cái đầu của hai tôn nữ thần vương tới gặp đại tư mệnh, dâng đầu trước điện, sau đó quay người trở về. Đại tư mệnh không chút ngăn cản, cũng không nói lời nào. Sau đó, đã không còn tôn thần vương nào đi lạc vào lãnh địa của Chung Nhạc nữa. Trôi qua mấy năm đằng đẵng, có vị đế quân cầu kiến Chung Nhạc, nói: Bệ hạ, mấy năm nay chúng thần sưu tầm bốn phía, tiếc rằng đám vũ trụ bọc khí này thoạt nhìn không lớn, nhưng không gian bên trong thật sự rộng lớn hạo hãn, tinh tú vô lượng, không thể tính toán, nghĩ muốn sưu tầm hai cổ linh thai, chỉ sợ không dễ a. Tiếp tục sưu tầm. Chung Nhạc truyền lệnh xuống, nói: Đám tạo vật chủ và đế quân chỉ đành tiếp tục sưu tầm. O không o. khởi bẩm đại tư mệnh, đã tìm được nửa cổ linh thai, không biết còn sống hay đã chết. Một ngày này, khởi nguyên thần vương vội vàng đi tới, ngữ khí vui vẻ nói. Sắc mặt đại tư mệnh khẽ động, khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nói. Cho dù đã chết, rơi vào trong tay ta cũng sẽ khiến cho hắn sống lại. Mau nâng linh thai vào trong điện. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2216, Luân hồi Thánh Vương, 1. Đám người khởi nguyên thần vương lập tức nâng linh thai vào trong điện. Cổ linh thai này bị Chung Nhạc một đao chém thành hai mảnh, đám người khởi nguyên thần vương chính là tìm được một mảnh trong đó. Nửa cổ linh thai này tản mát ra từng cổ khí tức thần thánh, đại phóng hào quang, thể hiện rõ ràng trời sinh bất phàm. Cho dù là bị Chung Nhạc chém thành hai mảnh, thì linh thai vẫn như cũ khiến cho người ta khó có thể tiếp cận. Đại đạo luân hồi vẫn như cũ đang bảo vệ linh thai, loại đại đạo này giống như thân thể long xà, từ trong linh thai tiến vào chui ra. Đại tư mệnh nhìn thấy một màn này, trong lòng nghiêm nghị, nói. Đao của đế nhạc quả thật lợi hại, ngay cả đại đạo luân hồi trong linh thai cũng bị chém đứt rồi. Sau này nếu các ngươi tao ngộ hắn, nhất định phải cẩn thận. Không. Tận lực không được tranh chấp với hắn. Nếu hắn xuất thủ, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Hắn có thể từ trong vết đao mà Chung Nhạc lưu lại trên linh thai nhìn ra rất nhiều thứ mà người khác không nhìn ra. Một đao kia của Chung Nhạc vậy mà cũng chặt đứt cả đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi sản sinh ra linh thai, dựng dục luân hồi thánh vương, chặt đứt đại đạo luân hồi cũng chính là chặt đứt luân hồi thánh vương. Loại đao pháp này đã không phải là đao pháp, mà là đạo, đạo chí cương chí mãnh, không gì không phá nổi. Dùng đạo tâm vô địch giá ngự đạo. Đạo tâm của hắn đã đạt tới độ cao ngay cả đại tư mệnh cũng không sánh bằng. Một đao trong tay, nội tâm vô cùng kiên định, trong nhận thức chính là bất luận bảo vật gì, bất luận thần ma gì trong thiên hạ cũng không đỡ nổi đạo của chính mình, đao của chính mình. Loại lòng tin này đã trở thành một loại cố chấp, một loại ngoan cố, bất kỳ thứ gì cũng không thể phá hủy. Đại tư mệnh không có lòng tin bậc này, Phong Hiếu Trung cũng không có. Đạo tâm của Phong Hiếu Trung là lòng cầu đạo. Mà đạo tâm của Chung Nhạc chính là tín niệm vô địch. Mặc kệ ngươi là tồn tại cao cao tại thượng gì, hết thảy đều một đao đoạn tuyệt. Về phần đại đạo kiến giải uẩn tàng trong một đao này, trong cảm nhận của đại tư mệnh, hoàn toàn không thể siêu việt chính mình, nhưng lòng tin kia thật sự quá kinh khủng rồi. Đổi lại là bất kỳ người nào khác, cho dù là có được tu vi đồng dạng, đại đạo kiến giải đồng dạng với Chung Nhạc, cho dù tu vi có siêu việt hắn, cũng không thi triển ra được đao pháp kinh khủng như vậy. Đạo tâm không thắng được đạo tâm vô địch của hắn, sẽ không siêu việt được uy năng thần đao của hắn. Đại tư mệnh, cổ linh thai này rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống? Khởi nguyên thần vương hỏi. Đại tư mệnh tinh tế kiểm tra linh thai, đột nhiên thoáng ngẩn người, mỉm cười nói. Trời sinh thông tuệ a. Tiểu hữu, ngươi muốn ta che chở ngươi, muốn ta bảo vệ ngươi sao? Cổ linh thai kia không ngừng lóe lên quang mang. Một lúc sau. Đại tư mệnh nói. Tiểu đạo hữu, ý tưởng của ngươi tuy tốt, nhưng lẽ nào ngươi không sợ ta cũng giống như đế nhạc vậy, sẽ giết chết ngươi sao? Ngoài mặt cổ linh thai kia tiếp tục lóe lên quang mang, lại thêm một hồi, đại tư mệnh mỉm cười, nói. Đặt cược hai cửa a. Tiểu đạo hữu thật là giảo hoạt. Đám người khởi nguyên thần vương không hiểu chuyện gì, không biết sao đại tư mệnh lại có thể nói chuyện với cổ linh thai này. Đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Mỉm cười nói. Vẫn còn sống. Đại đạo luân hồi quả nhiên thần kỳ. Cổ linh thai này nhìn như đã chết rồi, nhưng thật ra là đang tự mình luân hồi a. Đám thần vương có chút không hiểu. Đại tư mệnh giải thích. Đại đạo luân hồi chính là đại đạo đại nhất thống bao quát tất cả các đại đạo của lục giới, trong đó bao gồm một đám đại đạo cực kỳ quan trọng như sinh mệnh, tạo hóa, vãng sinh. Một đao này của đế nhà quả thật kinh tài tuyệt diễm. Đã chặt đứt đại đạo luân hồi, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết linh thai. Bản thân linh thai tự thành luân hồi, có thể khiến cho chính mình luân hồi tái sinh, không cần ta dùng đại đạo sinh mệnh cứu trị. Các ngươi nâng cổ linh thai này lên trên thạch đài, để cho nó tiếp tục tiếp dẫn đại đạo trong thánh địa, nó sẽ có thể càng sớm tái sinh hơn. Lập tức có mấy tôn thần vương tiến lên, nâng linh thai đi. Khởi nguyên thần vương nói. Hạ lạc của một nửa linh thai còn lại vẫn không rõ. Không cần tìm nữa. Đại tư mệnh mỉm cười, nói. Ta đã biết hạ lạc của một nửa linh thai còn lại. Vừa rồi ta kiểm tra linh thai, phát hiện tôn luân hồi thánh vương này quả thật không tầm thường, đã sinh ra ý thức, đã chủ động trao đổi với ta, nhờ ta bảo vệ hắn. Trong cổ linh thai này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, bí cảnh tầng tầng, tự thành hệ thống luân hồi, ý thức của hắn chính là ẩn giấu trong đó. Một đao kia của Đế Nhạc tổn thương hắn, cơ hồ gạt bỏ ý thức của hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn sử dụng luân hồi vô lượng, tránh né đao quang của Đế Nhạc. Trong linh thai, trong khoảnh khắc hắn đã luân hồi suốt một vạn thế, nhưng vẫn không thể tránh thoát được đao quang của Đế Nhạc. Ý thức của hắn trải qua ức vạn lần chuyển thế, cuối cùng cũng dùng ảo diệu của đại đạo luân hồi bỏ rơi đao quang của Đế Nhạc, bình an trốn thoát một kiếp. Đế Nhạc quả thật không tầm thường. Hắn không khỏi tán thán. Chung Nhạc nghĩ muốn giết một người, đao của hắn thậm chí có thể cắt vào trong luân hồi. Cho dù ngươi trải qua vô số luân hồi, che giấu hết thảy khí tức và tung tích, nhưng đạo đao quang kia vẫn là kiên nhẫn truy sát tới, giết chết một đời lại một đời của ngươi, đuổi theo không buông. Loại đao pháp này, thật sự khủng bố. Đám người Khởi Nguyên Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân không khỏi rùng mình một cái. Lời nói của Đại Tư Mệnh khiến cho bọn họ không khỏi liên tưởng tới một màn bên trong vô số cái bí cảnh của linh thai. Ý thức của Luân Hồi Thánh Vương đang điên cuồng chuyển thế, từ một trong cái bí cảnh chuyển thế tới một cái bí cảnh khác. Nhưng mỗi khi hắn vừa chuyển thế liền lập tức có một đạo đao quang kinh thế từ trên trời giáng xuống, chém chết hắn. Ức vạn lần chuyển thế, Thủy Chung vẫn không thể thoát khỏi đao quang kia. Đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ, chấp nhận kết quả. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương vậy mà vẫn kiên trì nổi, cũng tính là không tầm thường rồi. Chiến bại đao quang của Đế Nhạc là đại đạo Luân Hồi. Đại Tư Mệnh nói. Lĩnh ngộ của Đế Nhạc ở trên đại đạo Luân Hồi không bằng Luân Hồi Thánh Vương, cho nên trải qua ức vạn lần chuyển thế vẫn là đã mất đi tung tích của ý thức của Luân Hồi Thánh Vương, không thể triệt để đánh chết hắn. Nhưng trong lòng hắn đối với Đế Nhạc vẫn còn sợ hãi, lo lắng sẽ bị Đế Nhạc tìm được. Linh thai vẫn luôn không ngừng du lịch trong đám mọc khí lớn lớn nhỏ nhỏ trong thánh địa luân hồi, tránh né sự sưu tầm của mọi người, sau đó tìm cơ hội tìm tới các ngươi, để cho các ngươi mang hắn tới gặp ta. Kinh lịch này, cũng có thể xưng là truyền kỳ rồi. Diễn Hành Thần Vương nhịn không được tán thán một câu. Đại Tư Mệnh mỉm cười, nói. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2217, Luân Hồi Thánh Vương. 2. Hắn đặt cược hai cửa, lo lắng ta cũng sẽ hạ thủ với hắn, cho nên một nửa kia của hắn đã rơi vào trong đạo giới. Sắc mặt đám thần vương đại biến. Khởi Nguyên Thần Vương đang định nói gì, nhưng Đại Tư Mệnh đã giơ tay lên, mỉm cười nói. Không cần nhiều lời. Đổi lại là ta, sau khi trải qua trận đại biến cố này, cũng sẽ cẩn thận từng chút một. Hắn đặt cược hai cửa, một cửa đặt bên ta, một cửa đặt bên Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Cũng không có gì đáng trách. Ta có thể dung được hạng người vô pháp vô thiên như Đế Nhạc bậc này, tự nhiên cũng có thể dung được hắn. Hơn nữa. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Luân Hồi Thánh Vương vừa mới xuất thế chính là đạo thần, trở thành thần vương chí cao vô thượng trưởng khống luân hồi, đại đạo luân hồi lại là đạo đại nhất thống đầu tiên, thành tựu của hắn to lớn có thể tưởng tượng. Nguyên Nha Thần Vương lập tức hiểu ý, vỗ tay mỉm cười, nói. Đại Tư Mệnh nói không sai. Nếu hắn hợp hai là một, quả thật là tồn tại đáng sợ tới cực điểm, nhưng hiện tại một phân thành hai, vậy sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa, dễ dàng có thể kềm chế hắn, không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội. Đại Tư Mệnh gật đầu một cái, nói. Luân Hồi Thánh Vương cấp đạo thần một phân thành hai, vẫn như cũ không phải tầm thường, nhưng đã không phải là vô địch nữa rồi. Hơn nữa, có hắn tồn tại, ít nhiều gì cũng có thủ đoạn có thể đối phó được Đế Nhạc. Đế Nhạc càng lúc càng đáng sợ a. Lần này hắn đã luyện hóa được một bộ phận đại đạo luân hồi, lại đã trừ đi ẩn tật của chính mình, thực lực của hắn. Bản thân hắn cũng có một loại cảm giác hải hùng khiếp vía. Tiến bộ của Chung Nhạc thật sự quá nhanh, trước đây còn kém Đại Tư Mệnh ba phần, hiện tại khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ sợ đã bị rút ngắn không ít. Chung Nhạc đã tu thành không gian thất đạo luân hồi, trạng thái giống hệt như Tứ Diện Thần, nhục thân tiếp cận Đại Tư Mệnh. Đã không còn bất kỳ góc chết nào nữa. Nếu tu vi của hắn lại tiếp cận Đại Tư Mệnh, vậy chỉ sợ thực lực của hắn cách vô địch cũng không xa nữa. Đáng sợ nhất chính là, Chung Nhạc vẫn còn đang tiến bộ, vẫn còn đang không ngừng tiếp cận cảnh giới của đạo thần. Mặc dù Đại Tư Mệnh đã nắm giữ sơ hở của Chung Nhạc, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. O không o. Đạo giới. Thiên không hỗn loạn đột nhiên giống như ném một tảng đá vào trong mặt hồ vậy. chợt nổi lên từng vòng gợn sóng. Thiên không đạo giới vốn là vết thương dày đặc, khắp nơi đều là vết rách, hiện tại nổi lên gợn sóng cũng không khiến cho người ta chú ý. Nhưng sau một khắc, nửa mảnh linh thai chợt từ trung tâm đám gợn sóng kia rơi xuống, phát ra vạn đạo hào quang, dẫn động đại đạo của đạo giới, khiến cho đạo giới hỗn loạn càng lúc càng kịch liệt. Cổ ba động hỗn loạn này lập tức dẫn phát sự chú ý của những tồn tại trong đạo giới. Hai đạo thân ảnh từ xa bay tới. Lôi Trạch đạo thần và Hậu Thổ đạo thần xuất hiện bên cạnh nửa mảnh linh thai kia, đạo quang trong mắt lượn lờ, nhìn chăm chú vào cổ linh thai từ trên trời rơi xuống này. Ngoài mặt linh thai quang mang biến ảo, lẳng lặng phiêu phù trước mặt hai tôn đạo thần. Lôi Trạch đạo thần giơ tay lên, vuốt ve linh thai, đạo quang trong mắt đột nhiên tiêu tán, thần trí khôi phục thanh minh. Chính là tác dụng kỳ diệu của đại đạo luân hồi, khiến cho ý thức của hắn tạm thời thoát khỏi sự khống chế của đại đạo. Đạo giới là bẫy rập. Ý thức của Lôi Trạch đạo thần vừa mới khôi phục thanh minh, đột nhiên đám người Khởi Nguyên đạo thần, Tứ Diện thần và Bạch Đế nhao nhao đi tới. Sự thanh minh trong mắt hắn biến mất, lại có đạo quang lóe lên, bao phủ ý thức của hắn. Linh thai. Khởi Nguyên đạo thần kinh ngạc nói. Sao linh thai lại ở nơi này? Tứ Diện thần cũng không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiên không, lẩm bẩm. Chúng ta âm thầm lẻn vào luân hồi đạo giới, sưu tầm lâu như vậy cũng chưa từng tìm được linh thai, không ngờ nó vậy mà lại rơi vào trong đạo giới. Thật là đi mòn giày không thấy bóng dáng, đạt được lại không phí chút công phu. Đại đạo hỗn độn của ta không bị đại đạo luân hồi khắc chế, có thể luyện hóa linh thai à? Khởi Nguyên đạo thần giơ tay lên, ngăn không cho hắn luyện hóa linh thai, mỉm cười nói. Đạo hữu bình tĩnh chớ vội. Cổ linh thai này chỉ có một nửa, nếu là hai mảnh linh thai đều rơi vào trong đạo giới, ngươi muốn luyện hóa hắn, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện tại chỉ có phân nửa, vậy cần phải xem xét lại rồi. Nếu ta đoán không sai, mảnh linh thai còn lại hẳn là rơi vào trong tay đại tư mệnh rồi a. Luân hồi thánh vương không hổ là đạo thần trời sinh, rất thông minh a. Tứ Diện thần cũng tỉnh ngộ lại, nói. Nếu ta luyện hóa nửa cổ linh thai này, vậy nửa cổ còn lại sẽ trợ giúp đại tư mệnh đối phó chúng ta, khiến cho chúng ta có thêm một đối thủ cường đại. Thật thông minh nha. Bàn tay Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần rơi xuống trên linh thai, nhất thời cảm thụ được ý thức bên trong linh thai, cổ ý thức kia đang giao lưu với bọn họ. Khởi Nguyên đạo thần mỉm cười, nói. Đặt cược hai cửa, đạo hữu thật khôn khéo. Đế nhạc cũng quả thật đáng sợ. Bất quá, đạo hữu đặt cược hai cửa, cứ như vậy đã muốn chúng ta xuất thủ bảo hộ ngươi, để cho ngươi có thể hấp thu đại đạo luân hồi, thuận lợi xuất thế, cái giá không khỏi quá nhỏ một chút a. Quang mang ngoài mặt cổ linh thai kia biến hóa bất định. Một lúc sau, sắc mặt Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần nhất tề đại biến, liếc mắt nhìn nhau, nói với Bạch Đế đạo thần. Ngươi đặt bàn tay lên trên linh thai a. Bạch Đế đạo thần theo lời đặt bàn tay lên trên linh thai, đạo quang trong mắt dần dần thối lui, đột nhiên cao giọng nói. Bẫy rập đạo thần. Khởi Nguyên đạo thần và Tứ Diện thần vừa mừng vừa sợ, dời bàn tay Bạch Đế ra khỏi linh thai. Tứ Diện thần cười hắc hắc, nói. Đại đạo luân hồi lại có thể tránh né bẫy rập đạo thần. Quả thật là biện pháp tốt. Hai tôn đạo thần đại hỷ, nâng linh thai rời đi, mỉm cười nói. Đạo hữu hữu dụng như vậy, chúng ta tự nhiên là sẽ dốc lực tương trợ. Bạch Đế, Hậu Thổ nương nương cũng đều lắc mình rời đi. Lôi Trạch đạo thần vẫn như củ đờ đẫn đứng yên tại chỗ, đột nhiên đạo quang trong mắt dần dần thối lui, một đạo long văn từ trong mắt hắn bay ra, du long kinh hồng, trong khoảnh khắc đã xuyên qua hàng rào đạo giới, tiến vào luân hồi đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2218, đạo thần đưa tin, 1. Luân hồi đạo giới, tiểu long Lôi Trạch đang vần quanh trên tiên thiên quả thụ, hô hấp thổ nạp, hấp thu đại đạo trong luân hồi đạo giới, tìm hiểu luân hồi. Hơi thở của hắn hình thành nên từng đạo lôi quang. Đột nhiên, một đạo long văn từ xa bay tới, chui vào trong cơ thể hắn. Tiểu long Lôi Trạch nhất thời ngẩn ngơ, thần tình túc mục, phóng người bay lên, bay về phía đại điện trên thạch đài. O không o. Bốn phía đại điện, từng vị đại đế đang vờn quanh chung nhạc. Đám người Phong Hiếu Trung, Thần Hậu Nương Nương và Càn Đô Thần Vương, Tư Mệnh, Tán Linh Thần Vương cũng ở trong đó, thần quang như diễm như đuốc, như trụ chống trời, chiếu sáng luân hồi đạo giới, chiếu rọi từng cái không gian u ám của luân hồi đạo giới. Mi tâm chung nhạc ra mắt, Quang trụ do Tam Mục Thiên Đồng bắn ra đảo qua đại thiên không gian trong thánh địa luân hồi, thấm nhuần ảo diệu. Bốn phía xung quanh cũng có đại đế của Hoa Tư thị nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba. Lại có đám cửu hoàng thị bọn Hiếu Văn thị, Băng Xuyên thị, Cú Cương thị, Câu Trần thị, Hoàng Thần thị nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba, quan sát ảo diệu của luân hồi đạo giới. Thánh Võ thị cũng có mặt trong đó. Thời gian Thánh Võ thị xuất thế mặc dù không dài, vẫn chưa tới 600 tuổi, nhưng tu vi thực lực của hắn cũng đã cực cao, chỉ vì vẫn chưa tu thành đế cảnh, cho nên vẫn chưa liệt vào hàng ngũ cửu hoàng thị, hiện tại chỉ có thể ngồi bên dưới các ca ca tỷ tỷ nghiêm túc nghe giảng. Phục Thương vẫn là hình dáng một lão giả lưng còng, đi theo bên cạnh hắn. Chư đế đối mặt với thiên địa, quang luân sau đầu xoay tròn, mỗi người tự mình thôi diễn ảo diệu, không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng đạo âm không ngừng nổ vang, biến những gì bọn họ đạt được thành đạo âm trình bày ra, càng vượt qua thần ngữ. Bệ hạ, đã vận chuyển luân hồi thiên cầu tới bên ngoài luân hồi đạo giới. Một vị đại đế đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói với Chung Nhạc. Vân tướng đích thân áp giải luân hồi thiên cầu, dọc theo đường đi phong ba vô số. Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái, sai người đi tới nghênh đón Vân Quyển Thư tiến vào nơi này. Đột nhiên, Tiểu Long Lôi Trạch từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn, tinh thần ba động, trao đổi với hắn một phen. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, thoáng trầm ngâm một chút, đứng dậy mang theo Tiểu Long Lôi Trạch tiến vào đại điện, phong ấn không gian đại điện, khom người nói. Lão Tổ Tông! Không cần đa lễ! Tiểu Long Lôi Trạch nghĩ muốn nâng hắn đứng dậy, nhưng bản thân lại tay ngắn chân ngắn, đỡ không lên được, không khỏi than thở. Ta nhất thời sơ xuất, rơi vào bẫy rập đạo thần, nếu không phải vừa rồi chạm vào linh thai, ý thức cũng sẽ không thanh tỉnh lại. Ngươi đứng lên đi. Ta bảo thủ tự phụ, cho rằng cả đời chính mình không thua kém bất luận kẻ nào, kết quả trúng phải bẫy rập đạo thần, cố thân cũng bị khởi nguyên phong ấn suốt 10 vạn năm, trận chiến phục hy thần tộc diệt tuyệt kia, ta đã bỏ lỡ, tạo thành sai lầm thật lớn. Hơn nữa, hắn lộ ra thần sắc bối rối, nói. Năm xưa Phục Mân Đạo Tôn đã làm rất nhiều chuyện, khiến cho đạo giới cảm giác được uy hiếp, ta bị đại đạo đạo giới khống chế, cũng từng hạ giới đối nghịch với hắn. Chung Nhạc trầm mặt, một lúc sau mới nói. Chuyện cũ trước đây đã được định trước, không thể sửa đổi, Lão Tổ Tông không cần áy náy. Lão Tổ Tông là sau khi chạm vào linh thai kia, thần trí đột nhiên thanh tỉnh lại, thoát khỏi bẫy rập đạo thần sao? Cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi, chỉ là tạm thời thanh tỉnh mà thôi. Nhưng ta đã nhân cơ hội đó, lập tức phong ấn một cổ ý thức của chính mình, tránh cho bị đám người khởi nguyên phát giác. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, ta mới đưa cổ ý thức này của chính mình tới đây. Tiểu Long Lôi Trạch nói. Thân đạo thần của ta vẫn còn bị đại đạo khống chế, không thể hành động tự chủ. Bẫy rập đạo thần quả thật lợi hại. Chung Nhạc trầm ngâm, nói. Ngày đó Hậu Thổ Nương Nương đưa Tử Trúc tới hạ giới, nói ta cứu nàng. Ta vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp phá giải bẫy rập đạo thần. Nhưng nếu đại đạo luân hồi có thể phá giải bẫy rập đạo thần, vậy ngược lại có thể thử một lần. Hiện tại hai mảnh linh thai đều đã có chủ, một mảnh trong đó rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thần, một mảnh còn lại rơi vào trong tay đại tư mệnh. Tiểu Long Lôi Trạch nói. Hắn đặt cược hai cửa, vô cùng khôn khéo. Khởi nguyên và đại tư mệnh cũng không dám động tới hắn, cho nên cả hai bên đều có thể xài được. Có thể không chết dưới một đao kia của ta, không hổ là tồn tại do đại đạo luân hồi trong luân hồi đạo giới sinh ra. Chung Nhạc tán thán một câu, mỉm cười nói. Chỉ là hắn trúng một đao của ta, cơ duyên bị ta cướp đi, hiện tại lại tính sai, vậy mà đi phân biệt đầu nhập vào đại tư mệnh và khởi nguyên. Tiểu thông minh không sai, nhưng đại trí tuệ lại thiếu. Tiểu Long Lôi Trạch thoáng ngẩn người, hỏi. Sao lại nói như vậy? Hắn đặt cược hai cửa. Hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn, vì sao lại là tiểu thông minh mà không phải là đại trí tuệ? Hắn một phân thành hai, phân biệt đi theo khởi nguyên và đại tư mệnh, đặt cược hai cửa, cả hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn, nhưng cũng sẽ đề phòng hắn. Chung Nhạc nhàn nhạt nói. Hai bên đều lấy lòng, hai bên đều lấy không được chỗ tốt. Hơn nữa, một phân thành hai, thực lực cũng sẽ giảm xuống thật lớn. Hiện tại hắn vẫn chưa xuất thế. Nếu cả hai cái chính mình ở hai bên đều xuất thế, thì sẽ khiến cho khí vận của hắn một phân thành hai, lại càng dễ dàng bị từng cái kích phá hơn, tách ra giết chết. Hơn nữa, hiện tại hắn đã chia ra làm hai cổ linh thai. Hai cổ linh thai này mặc dù chỉ là nửa cái, nhưng sau khi xuất thế chính là hai cái sinh mệnh độc lập. Hắn lắc đầu, nói. hai tôn luân hồi thánh vương, ta không tin bọn họ có thể bảo trì ý niệm đồng bộ, tư duy nhất trí. Tương lai ai chủ ai thứ, nghĩ muốn dung hợp, kẻ nào sẽ thôn phệ kẻ nào. Từ điểm đó cho thấy, luân hồi thánh vương chỉ có thể xem như là tiểu thông minh, không thể gọi là đại trí tuệ. Hai mắt tiểu long lôi trạch nhấp nháy, nghiêm mặt nói. Nhưng ngươi cũng nhất định không thể xem thường hắn. Luân hồi thánh vương có thể khiến cho ta nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần, cũng có thể khiến cho bạch đế nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần. Lúc đó, thế lực của đám người khởi nguyên cũng sẽ tăng lên nhiều. Thân đạo thần của bạch đế chỉ có phân nửa, hơn nữa chỉ tuân theo quy luật của đại đạo, không có ý thức tự chủ. Lần trước tranh đoạt linh thai, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần đều đã xuất hiện, duy chỉ có thân đạo thần của bạch đế là không hiện thân. Chính bởi vì thăm dò thánh địa luân hồi không nằm trong quy tắc của đại đạo, cho nên bạch đế mới không xuất hiện. Nếu bạch đế nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần, quả thật khó giải quyết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2219, đạo thần đưa tin, 2. Trung Nhạc do dự trong chốc lát, nói. Lão tổ tông lưu lại trong đạo giới hơn 10 vạn năm, có biết khởi nguyên đạo thần rốt cuộc là ai không? Khởi nguyên đạo thần trước giờ vẫn chưa từng hiển lộ ra chân diện mục, nhìn bề ngoài giống như khởi nguyên thần vương, nhưng lại có chút không giống. Khởi nguyên thần vương rốt cuộc có phải là bị hắn ám toán không? Phục Mân đạo tôn và Hoa Tư nương nương rốt cuộc có phải từng đi thánh địa khởi nguyên không? Sự thật có phải giống như Hoa Tư nương nương đã nói, đã nhìn thấy thánh địa khởi nguyên hoàn chỉnh, không hề nhìn thấy thi thể của khởi nguyên thần vương hay không? Nếu khởi nguyên đạo thần thật sự là khởi nguyên thần vương, vậy khởi nguyên thần vương bên cạnh đại tư mệnh thật sự là cấu thân của hắn sao? Khởi nguyên đạo thần là tồn tại đánh vào đạo giới, nhục thân trở thành đạo thần, không có rơi vào bẫy rập đạo thần. Tiểu Long lôi trạch nói. Hắn và khởi nguyên ở hạ giới ai thật ai giả, ta cũng không phân biệt được. Trung Nhạc thở dài một tiếng, xoa xoa mi tâm. Tiểu Long lôi trạch tiếp tục nói. Khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần dự định tiến vào luân hồi đạo giới. Để cho linh thai hấp thu đại đạo luân hồi, từ đó khiến cho luân hồi thánh vương sinh ra. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Mặc kệ bọn hắn đi. Hai tôn luân hồi thánh vương không phải là chuyện xấu, một tôn luân hồi thánh vương mới là chuyện xấu. Tiểu Long lôi trạch cao mày, nói. Ngươi quá tự tin rồi. Không thể xem thường luân hồi thánh vương. Đại đạo luân hồi có thể khiến cho đạo thần tạm thời thanh tĩnh, tuyệt đối có khả năng không thể tin nổi. Ta cảm thấy hắn có thể tách ra, cũng có thể hợp hai làm một. Hơn nữa, hắn nói không chừng sẽ truyền thụ đại đạo luân hồi cho đại tư mệnh hoặc là đám người khởi nguyên đạo thần. Trung Nhạc không chút để ý, mỉm cười nói. Tạo nghệ của ta trên đại đạo luân hồi đã rất sâu, sẽ cùng với chư đế nghiên cứu đại đạo luân hồi. Tiếp qua vài năm nữa, ảo diệu của đại đạo luân hồi cũng sẽ bị ta chưởng khống, lúc đó sẽ có thể dết vào đạo giới, cứu lão tổ tông và hậu thổ nương nương ra rồi. Đợi sau khi ta đánh vào đạo giới, hai vị đều sẽ là đạo thần chân chính, không còn bị đại đạo chế ước nữa. Cặp mày tiểu long lôi trạch nhíu lại càng chặt hơn, Thủy Chung vẫn không yên lòng, ân cần dặn dò. Cẩn thận đại tư mệnh a. Ngươi ngàn vạn lần không thể tin tưởng hắn. Ngàn vạn không thể xem thường luân hồi thánh vương. Tốt nhất vẫn là ngăn cản hắn sinh ra. Trung Nhạc cười ha hả, nói. Lão tổ tông yên tâm. Ta tự có chừng mực. Tiểu Long lôi trạch vẫn là không yên lòng, nói. 10 vạn năm qua, ta mặc dù bị đạo giới khống chế, nhưng dù sao cũng đã trải qua 10 vạn năm, ở trên cảnh giới đạo thần thấm nhuần đủ lâu, có rất nhiều tâm đắc lĩnh ngộ. Ta truyền thụ cảm ngộ đạo thần của ta cho ngươi, nói không chừng có thể khiến cho tu vi của ngươi có chút tăng lên. Trung Nhạc nhất thời đại hỷ, vội vàng bái tạ. Tiểu Long lôi trạch vội vàng né sang một bên, không nhận bái lễ của hắn. Nghiêm mặt nói. Đại toại không theo họ ta, cũng không theo họ Hoa Tư, tự lập môn hộ. Bào Hy tuy là con trai của Yểm Tư Thị, nhưng cũng không phải Yểm Tư Thị, mà là Phục Hy Thị. Bọn họ đều có đại thành tựu, có thể tự lập môn hộ. Ngươi hiện tại đã trở thành Thiên Hoàng Đế, Thiên Địa Chi Chủ, có thể tự lập môn hộ. Thiên Hoàng Đế Chí Tôn không cần bái ta. Dứt lời, hắn liền tế khởi tiên thiên quả thụ. Đem cảm ngộ đạo thần của chính mình trong 10 vạn năm này không giữ lại chút nào, hết thảy truyền thụ cho Trung Nhạc. O không o. Thời gian thông thả, trong lúc bất tri bất giác lại là hơn 100 năm đi qua. Chư đế tìm hiểu luân hồi đạo giới, phát hiện ra từng cái thời không bí ẩn trong luân hồi đạo giới. Trong đám thời không bí ẩn này ẩn chứa lực lượng luân hồi kỳ dị, quy tắc đại đạo trong đó bất đồng với ngoại giới. Mà đám vũ trụ bọc khí kia lại càng thần kỳ, quy tắc của mỗi một cái vũ trụ đều là tự thành hệ thống luân hồi, đáng giá nghiên cứu cả đời. Về phần Tương Vương và Tiểu Long Lôi Trạch, cho tới hiện tại vẫn là trạng thái vừa mới ra đời. Trung Nhạc vẫn chưa để cho Chư Đế trợ giúp bọn họ mở ra đại đạo luân hồi, khiến cho trong lòng hai vị tồn tại đều nghi hoặc không thôi. Trong hơn 100 năm này, trên thạch đài của Đại Tư Mệnh bộc phát ra thần quang nồng đậm khôn cùng, luân hồi Thánh Vương sinh ra. Lại qua không bao lâu, một tôn luân hồi Thánh Vương khác cũng sinh ra, bị Khởi Nguyên Đạo Thần tiếp dẫn vào đạo giới. Thời điểm hai tôn luân hồi Thánh Vương xuất thế, dẫn động vạn đạo triều bái, vô cùng long trọng. Đại đạo của lục giới đều bị dẫn động, phát ra quang mang chói mắt, đạo hà kéo dài ức vạn dặm, đạo quang rọi sáng đại thiên thời không luân hồi. Trung Nhạc xuất lĩnh Chư Đế và vô số đế quân, tạo vật chủ đánh cướp cơ duyên thành đạo của hai tôn luân hồi Thánh Vương, nửa đường giành được rất nhiều hào quang đại đạo luyện hóa. Sau khi giành lấy của Đại Tư Mệnh lại đánh cướp của Khởi Nguyên Đạo Thần, chọc cho một đám thần vương dưới trướng Đại Tư Mệnh phi thường phẫn nộ, mà Khởi Nguyên Đạo Thần cũng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. O không o. Một ngày này, Trung Nhạc mời Tương Vương và Tiểu Long Lôi Trạch tới, mỉm cười nói. Hai vị, mời ngồi. Tiểu Long Quy Tương Vương và Tiểu Long Lôi Trạch nghi hoặc, không hiểu ý hắn. Bốn chân Tương Vương chống đất, mỉm cười nói. Ta hiện tại là trạng thái bản thể, làm sao ngồi được chứ? Tiểu Long Lôi Trạch thì vần quanh trên tiên thiên quả thụ, mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành đại đạo luân hồi rồi sao? Trung Nhạc chỉ tay một cái, đại đạo như rồng từ đầu ngón tay hắn bay ra, chui vào trong cơ thể Tương Vương. Tiểu Long Quy kia nhất thời cảm thấy lực lượng trong cơ thể cuồng bạo gào thét quay cuồng, giống như có phong ấn gì đó đang ầm ầm đùng đùng nổ tung, trả ngược lại lực lượng của hắn. Hắn phản phất như rơi vào trong một trận lại một trận luân hồi. Thời điểm hắn tiến vào luân hồi đạo giới đã trúng chiêu, tự hồ đã trở lại trạng thái lúc mới xuất thế, luân hồi đảo ngược. Nhưng hiện tại, lại giống như thời gian đang chảy xiết, luân hồi xoay chuyển vậy. Ầm ầm. Một cổ chấn động kịch liệt truyền tới. Con Long Quy nho nhỏ đột nhiên biến thành một con quái vật tử lên không cùng, bốn chân chống đất phủ phục ở nơi đó, bộ dáng vô cùng chật vật. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, đại đạo luân hồi khẽ chuyển, chảy vào trong cơ thể Tiểu Long Lôi Trạch. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2220, sang bằng, 1. Đại đạo luân hồi vừa nhập thể, Lôi Trạch cổ thần rốt cuộc khôi phục lại như lúc ban đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi Tương Vương trở tay không kịp, thời điểm khôi phục nhục thân bị nhục thân khổng lồ của chính mình đè bẹp, mà hắn đã có phòng bị, không bị xấu mặt. Hai tôn thần vương hoạt động một chút thân thể. Lực lượng ngày trước trở về, hai tôn thần vương đều cảm khái ngàn vạn. Ở trong luân hồi đạo giới không để ý trúng chiêu, vậy mà khiến cho bọn họ đã trì hoãn thời gian 100 năm đằng đẵng mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhất là Lôi Trạch cổ thần. Hắn bởi vì chuyện này còn đã bỏ lỡ trận chiến tại luân hồi đạo giới, khiến cho hắn vô cùng tiếc hận. Tinh thần Trung Nhạc ba động, truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi cho hai người, nói. Các ngươi đã trì hoãn 100 năm tu luyện, bất quá đã có lĩnh ngộ của ta đối với đại đạo luân hồi trong những năm qua, đuổi theo người khác hẳn cũng không khó. Chỉ là các ngươi chỉ có thể tu luyện đại đạo luân hồi cảnh giới văn lộ đồ đằng. Gông xiềng của tiên thiên thần ma cực lớn. Ngoại trừ đại đạo hình thành chính mình là đại đạo tiên thiên ra, nghĩ muốn luyện thành những đại đạo tiên thiên khác chính là khó càng thêm khó. Lúc trước Trung Nhạc tu hú chiếm tổ chim sáo, đã luyện hóa một bộ phận đại đạo tiên thiên luân hồi. Nhưng Chư Đế, Chư Thần lĩnh ngộ tìm hiểu trong 100 năm này, đều là biến tiên thiên thành hậu thiên dễ dàng cho lý giải. Đại đạo tiên thiên tìm hiểu được, chỉ cần gia nhập lý giải của chính mình, sẽ liền từ tiên thiên biến thành hậu thiên. Nghĩ muốn từ hậu thiên biến thành tiên thiên. Chỉ cần nhìn lại năm xưa Trung Nhạc từ hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, sẽ có thể biết được trình độ khó khăn to lớn tới mức nào. Nhất là bọn họ tu luyện tới cảnh giới hiện tại, cách cảnh giới chung cực chỉ còn một bước nhỏ, nghĩ muốn lại từ hậu thiên biến thành tiên thiên, trình độ khó khăn chỉ sợ không chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Bất quá, cho dù là đại đạo đồ đằng của hậu thiên cũng không phải tầm thường, bao quát vạn tượng, có chỗ mà những đại đạo tiên thiên khác cũng không thể sánh bằng. Trung Nhạc cũng đạt được một bộ phận tiên thiên luân hồi. Một bộ phận hậu thiên luân hồi, vẫn chưa hoàn toàn luyện đại đạo luân hồi hành đại đạo tiên thiên. Lôi Trạch cổ thần liếc nhìn Tương Vương một cái, truyền âm nói. Cảm ngộ đạo thần mà ta truyền thụ cho ngươi, ngươi đã tìm hiểu thấu triệt chưa? Trung Nhạc lắc lắc đầu, truyền âm trả lời. Cảm ngộ đạo thần, sao có thể nhanh như vậy sẽ có thể tìm hiểu thấu triệt được? Bất quá, ta ngược lại đã thăm dò được một chút toàn cảnh của cảnh giới đạo thần rồi. Lôi Trạch cổ thần truyền thụ cảm ngộ đạo thần cho hắn, hắn cũng đạt được khá nhiều. Lôi Trạch cổ thần là đạo thần của đại đạo Lôi Đình, mặc dù chỉ là đạo thần của một hệ đại đạo Lôi Đình mà thôi, nhưng tâm cảnh đạo thần cùng với sự trưởng khống, cảm ngộ đối với đại đạo của hắn đều đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Đạo thần, kẻ không hiểu cảnh giới này thì gọi nó là thần của đại đạo, nhưng Trung Nhạc nghiên cứu cảm ngộ đạo thần, phát hiện cảnh giới này hẳn nên gọi là đại đạo nguyên thần. Nguyên thần cũng chính là linh hồn, đại đạo nguyên thần cũng chính là linh hồn đại đạo. Hết thảy thần ma, bất luận là tiên thiên hay là hậu thiên, bất luận là thần minh hay là đại đế, lĩnh ngộ đối với đạo đều vẫn chỉ dừng lại ở mức vận dụng đại đạo, cũng tức là dừng lại ở thần thông. Mà cảnh giới đạo thần thì lại bất đồng, loại cảnh giới đại đạo nguyên thần này có thể khiến cho bọn họ trở thành đạo thuần túy nhất, là đạo chi tinh, đạo chi linh, đạo chi hồn, đạo chi thần. Mọi cử động của bọn họ đều là đạo lý, mỗi một hành vi lời nói của bọn họ đều là thần thông. Mà thân là đại đạo nguyên thần, cử động của bản thân chính là đạo lý, chính là quy tắc đại đạo, ý thức của bản thân chính là ý thức của đại đạo, đây mới là đạo thần. Đám đạo thần bọn hậu thổ nương nương, Lôi Trạch cổ thần, phương diện lý giải đối với đạo thần đều đã xuất hiện sai lệch, khiến cho bọn họ rơi vào bẫy rập đạo thần, ý thức của bản thân không trở thành quy tắc của đại đạo, trái lại quy tắc của đại đạo thay thế ý thức của bọn họ, biến thành đạo thần khôi lỗi. Đây chính là nguyên nhân bọn họ rơi vào bẫy rập đạo thần. Dù sao, kẻ thành tựu cảnh giới đạo thần này vẫn là quá ít rồi. Năm xưa, hậu thổ nương nương và Lôi Trạch cổ thần đều là tự mình lục lọi, lúc này mới tìm ra con đường thành tựu đạo thần, mở ra cảnh giới đạo thần này, vì thế cho nên không thể tránh thoát được bẫy rập đạo thần. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Trung Nhạc mấy ngày nay tìm hiểu, phát hiện nghiên cứu sâu nhất trên cảnh giới đạo thần này, sợ rằng chính là Phục Mân Đạo Tôn. Thân là tồn tại cường đại nhất năm xưa, tâm cảnh của Phục Mân Đạo Tôn đã bước vào cảnh giới đạo thần này. Nhưng hắn là sinh linh hậu thiên, không thể làm được giống như Trung Nhạc vậy, nghịch chuyển tiên thiên, bị nhục thân liên lụy, khiến cho hắn không thể trở thành đạo thần. Nhưng hắn lĩnh ngộ đối với đại đạo nguyên thần cũng là thấu triệt nhất, điểm này đã khiến cho hắn làm được thân ở bên trong, đạo ở bên ngoài. Đạo hạnh của hắn đã là đạo thần, nhưng nhục thân vẫn còn là đế cảnh. Dựa vào lĩnh ngộ siêu nhiên siêu cường đối với đại đạo nguyên thần, Phục Mân Đạo Tôn đã đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Lúc đó hắn được cả địch lẫn ta đều tôn xưng là đạo tôn, chính là vì nguyên nhân này. Đáng tiếc, hắn không có nghịch chuyển tiên thiên, rốt cuộc vẫn là đã già nua, cuối cùng ngậm hờn chết đi, đã lưu lại tiếc nuối thật lớn. Đại đạo luân hồi có thể tránh được bẫy rập đạo thần, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để Hoa Tư Nương Nương trở thành đạo thần. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên có thần nhân báo lại, nói. Bệ hạ, đại tư mệnh cầu kiến. Trung Nhạc đứng dậy, đi ra đại điện nghênh đón, hai người khoanh chân ngồi xuống. Đại tư mệnh cẩn thận quan sát Trung Nhạc, thở dài nói. Uy nghiêm của bệ hạ càng lúc càng trầm trọng, xem ra những năm qua tìm hiểu đại đạo luân hồi đã có lợi ích không nhỏ. Đại tư mệnh cứu được Luân Hồi Thánh Vương, chẳng lẽ Luân Hồi Thánh Vương không truyền thụ đại đạo luân hồi cho ngươi sao? Trung Nhạc mỉm cười, nói. Đại tư mệnh ở gần Phật được ăn xôi trước, đạt được so với ta hẳn là càng nhiều hơn mới đúng. Lần này đại tư mệnh tới đây, không biết có dẫn vị Thánh Vương kia cùng tới hay không? Lúc trước trẫm ngộ thương hắn, trong lòng áy náy không thôi, ngược lại muốn gặp hắn một phen, nói một câu đắc tội. Đại tư mệnh cười ha hả, nói. Lần này Luân Hồi đạo hữu không có tới đây, lần sau nhất định sẽ khiến cho bệ hạ nhìn hắn một chút. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Lần này đại tư mệnh tới đây là có chuyện gì? Đại tư mệnh khẽ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói. Bệ hạ, đạo giới dù sao cũng là phế tích dựng lên, hiện tại có phải đã tới lúc nên sang bằng giới cũ, lập giới mới rồi không? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Luân Hồi Thánh Vương một phân thành hai. Một tôn Luân Hồi Thánh Vương còn lại có thể làm nội ứng hay không?